Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, bất động thiên vương kiếm quyết. Lưu trưởng quỹ, vị tiểu huynh đệ này xem ra đào không ra nhiều linh thạch như vậy đến. Không bằng người đi tới bắt chuyện một cái chúng ta đi. Có người quái gở nói rằng, lại là trước cái kia xấu xí ông lão, dứt tiếng. Một mảnh cười quái dị tiếng truyền đến, chính là, lão Lưu, mau tới cho chúng ta giới thiệu một chút. Lại có những người khác ồn ào lên, chỉ có một hai trước từng nhìn thấy Phương Tuấn Mi cùng Tàng Kiếm Vũ đại chiến tu sĩ. Không có loạn ồn ào, tiết kiệm bị làm mất mặt, có thể đánh bại Tàng Kiếm Vũ người, sẽ không có ngần ấy dòng dõi, đoạt cũng có thể ung dung cướp được. Tiểu huynh đệ chậm rãi cân nhắc, không vội vã, ta trước tiên bắt chuyện người khác. Trung niên trưởng quý ngược lại thân thiết rộng rãi, hoặc là nói tàng càng sâu, y nguyên là rạng rỡ cười, cực kỳ hiền lành nói một câu. Nói xong, chắp tay, thu rồi thẻ ngọc, trước tiên bắt chuyện những người khác đi rồi. Cái này quỷ hẹp hòi, lại không nỡ hắn điểm này dòng dõi. Thiểm điện nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt, liền biết là xảy ra chuyện gì. Ở trong lòng xem thường một câu, bất quá tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi, nhưng là mặt khác mấy câu nói. Mua, mua, Phương Tuấn Mi, ném cái gì cũng không thể mất mặt, không thể để cho những tên kia coi khinh. Thiểm điện hí dài dục, sử dụng nổi lên phép khích tướng, hóa ra không phải ngươi linh thạch. Ngươi ngược lại không đau lòng. Phương Tuấn Mi không có bị lừa, tâm thần truyền âm trách mắng, hai chúng ta đón lấy tu luyện, tất cả đều phải tốn linh thạch, xung kích đến Long Môn kỳ linh thạch, ta đều vẫn không có làm đủ đây. Không có bởi vì người khác vài câu chào phúng liền trang rộng mua lại, lại không phải hai kẻ ngu si. Huống hồ hắn nguyên vốn là không đồng ý cho thiểm điện mua pháp thuật gì thần thông phát tiết lừa. Giận, không còn lại đi kiếm lời sao? Sợ cái gì? Thiểm điện vô cùng khinh thường nói. Ngược lại là Phương Tuấn Mi linh thạch. Xài càng nhiều, để Phương Tuấn Mi càng đau lòng. Hắn càng có vui vẻ. Ai đi kiếm? Đương nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghĩ tới chỗ này. Nhìn về phía thiểm điện trong ánh mắt, càng là khó chịu lên, xoay người liền muốn đi ra ngoài cửa. Đứng lại, ngày hôm nay nhất định phải mua cho ta, bằng không ta liền sử dụng ta không gian kia một đạp. Thiểm điện phảng phất giận hơn hai tử bình, thường, gần nhất hắn bị bắt nạt quá sức, không làm chút gì, thực sự đúng không thoải mái, ngược lại ngươi dùng sau khi đi ra. Người khác nhìn chằm chằm chính là ngươi, lại không phải ta, ngươi muốn dùng liền dùng. Phương Tuấn Mi cũng là bản dưới mặt đến. Tuấn Mi, thiểm điện nghe vậy, sắc mặt một khổ, ngựa cong miệng lên, cũng là không khai ra. Hùng hục chạy đến Phương Tuấn Mi bên người, tội nghiệp nói, liền mua đi, quá mức ta lần này, chăm chú dạy ngươi không gian trồng chất chi đạo. Bảo đảm đem ngươi dạy dỗ. Phương Tuấn Mi không để ý đến hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dạy dỗ sau, ta lại truyền cho ngươi một môn không gian trồng chất thân pháp. Thiểm điện thấy thế, cắn răng sau, tâm thần truyền âm lại đảo. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, rốt cục cũng ngừng lại. Không gian trồng chất thân pháp, hình dáng gì, lợi hại bao nhiêu? Không cần hỏi cũng biết, nhất định không đơn giản. Phương Tuấn Mi trong lòng đại động, liền biết ngươi ở chờ ta câu này, nhanh chóng bỏ tiền đi. Thiểm điện thấy hắn dừng lại, có chút xem thường nói một câu, trong ánh mắt còn có hối hận vẻ, tựa hồ đào xảy ra điều gì tốt nhất mặt hàng bình thường. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi thật không ý này, bất quá nếu là hoa 1 triệu linh thạch, đã có thể vì thiểm điện mua trên 2 môn lôi pháp, lại có thể làm cho mình lĩnh ngộ không gian trồng chất chi đạo, còn học được một môn không gian trồng chất thân pháp, loại này buôn bán đương nhiên không có bất kỳ lý do gì từ chối. Thiểm điện, ta thật không có hố ngươi thần thông mục đích. Bất quá ngươi nếu nói như vậy, Phương Tuấn Mi xoay đầu lại nhìn hắn. Lắc đầu cười cợt, vẻ mặt lúng túng, nói phân nửa, nhìn về phía trung niên kia trưởng quỹ. Hô, trưởng quỹ, cái kia hai môn lôi pháp ta muốn. Thiểm điện nhìn hắn thoải mái dáng vẻ, sắc mặt mãnh đen, đột nhiên cảm thấy chính mình vì phát hiện một cái lửa giận. Mua hai môn không có gì lớn dùng lôi pháp, còn đáp cho Phương Tuấn Mi không gian trồng chất chi đạo cùng không gian trồng chất thân pháp. Thật rất ngu, bất quá kiêu ngạo như hắn, nói nếu nói ra khỏi miệng, cũng thực sự thật không tiện thu hồi. Đạo hiếu tốt ánh mắt, bất quá còn xin mời chờ một chút. Trung niên kia trưởng quỹ đại tán một tiếng, hướng Phương Tuấn Mi gật đầu cười. Trong tiệm này chuyện làm ăn thực sự là rất tốt, rất nhanh, bắt chuyện xong trong tay khách mời, trung niên trưởng quỹ lại tới bắt chuyện Phương Tuấn Mi, cũng không nhiều nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch hoàn thành, hai môn lôi pháp tới tay. Thiểm điện vẻ mặt cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút, ánh mắt đã có chút hung tợn nhìn về phía cái kia xấu xí ông lão. Suy nghĩ nếu là gặp mặt trên, nhất định phải thưởng hắn mấy đòn. Đạo hữu, sủng vật dù sao cũng là phụ trợ, thực lực của chính ngươi mới là căn bản, không vì mình thêm một hai môn thủ đoạn sao? Trung niên trưởng quỹ thấy Phương Tuấn Mi tựa hồ dòng dõi không sai, nhiệt tình chào hàng lên. Câu này bộc tuệch vừa dứt lời, lại đem thiểm điện cho khí. Có ý gì? Ta không bằng Phương Tuấn Mi. Vừa vặn nhìn một điểm sắc mặt, lại một lần nữa đen kịt lại, khí tức cuộn sóng lên. Phương Tuấn Mi theo hơi thở của hắn bên trong, liền biết hắn buồn bực trong lòng, vui cười cợt, bàn tay lớn đè lại hắn lưng ngựa, ra hiệu hắn bình tĩnh. Tức chết ta rồi, này trưởng quỹ cũng không phải người tốt, còn có Phương Tuấn Mi, còn có cái khác những tên kia. Lão tử học được cái kia hai môn thủ đoạn sau, nhất định phải trước tiên thưởng các ngươi mấy đòn. Thiểm điện ánh mắt hung tợn, ở trong lòng nói rằng, cũng chính là hắn có như vậy linh tính, đổi thành bình thường chưa hóa hình yêu thú đến, còn không chủ nhân nói cái gì, chính là cái gì, bất quá cũng chính là bởi vậy, mới hình thành thiểm điện độc nhất vô nhị tính cách mị lực. Động viên dưới thiểm điện, Phương Tuấn Mi chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng, trưởng quỹ, các ngươi trong cửa hàng, có thể bán ra cái gì bảo vệ nguyên thần công pháp thần thông? Trung niên trưởng quỹ không có suy nghĩ nhiều, liền nói, loại này công pháp thần thông, không cần nói chúng ta nơi này không có, tiệm khác bên trong cũng không có, bất quá nếu như đạo hữu cần, ta kiến nghị ngươi đi chỗ đó chút phù lục điếm cùng pháp bảo trong cửa hàng tìm một tìm. Có một ít dây chuyền chuế sức loại lệch môn pháp bảo cùng chuyên môn phù lục, có chống lại nguyên thần công kích hiệu quả. Đa tạ đạo hữu. Phương Tuấn Mi lại một lần mở rộng tầm mắt, có thể có cái gì tốt nhất kiếm quyết? Phương Tuấn Mi lại hỏi, lão Lưu, không nên chỉ lo tên tiểu tử kia, cũng bắt chuyện một cái chúng ta những này bạn cũ. Trung niên trưởng quỹ còn chưa kịp trả lời, những phương hướng khác bên trong lại có người gọi lên, tiểu huynh đệ, kiếm quyết đều ở nơi đó, ngươi trước tiên đi xem một chút, ta chậm một chút lại đến bắt chuyện ngươi. Trung niên trưởng quỹ cũng là đủ bận bịu, chỉ một phương hướng nói rằng, sau khi nói xong chắp tay lại đi. Phương Tuấn Mi đi tới, tự mình quan sát lên, chỗ này trong quầy thả thẻ ngọc, chỉ có 8 tấm, thẻ ngọc bên cạnh, bày đặt giới thiệu, cái gì tinh thần kiếm quyết, cái gì khiếu hải kiếm quyết, cái gì thương sơn lạc nhật kiếm quyết, mỗi người tên, đều lên thiên hoa loạn trụy dáng vẻ, trong đó 2 cái là tam phẩm kiếm quyết, 3 tấm là tứ phẩm kiếm quyết, 3 tấm là ngũ phẩm kiếm quyết. Cư Phương Tuấn Mi biết, Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Kiếm Quyết cùng Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết đều là tam phẩm kiếm quyết, mà Ẩn Tinh Kiếm Quyết trên danh nghĩa lại là tứ phẩm kiếm quyết, nhưng này phân chia hiển nhiên là không hẳn như vậy tinh chuẩn. Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết không nói chuyện, Hoàng Tuyền Quỷ Vũ Kiếm Quyết cộng hữu 13 chiêu, 10 vị trí đầu 2 chiêu cũng là thôi. Cuối cùng chiêu thứ 13 Quỷ Thần Mạc Trắc, cần cảm ngộ không gian trồng chất chi đạo mới có thể triển khai ra, Phương Tuấn Mi đến hiện tại đều không thi triển ra được. Có thể thấy được cao minh, Ẩn Tinh Kiếm Quyết liền càng không cần phải nói, dùng đến Long Môn Trung Hậu Kỳ, e sợ đều sẽ không đào thải. Phương Tuấn Mi nhìn về phía ba tấm ngũ phẩm kiếm quyết, Thái Sơ Minh Nguyệt Kiếm Quyết, Tuyệt Thế Kiếm Kinh, Bất Động Thiên Vương Kiếm Quyết, ba cái tên này đổi thành bất luận người nào đến đều sẽ trước tiên nhìn về phía Tuyệt Thế Kiếm Kinh. Có cần hay không đem tên lên như thế thô bạo? Chờ chén trà nhỏ thời gian, trong cửa hàng khách mời cuối cùng cũng coi như là ít đi hơn nửa. Trung niên kia trưởng quỹ cũng là lần thứ hai lại đây. Đạo hữu vừa ý cái nào một môn? Trung niên trưởng quỹ hỏi. Này ba môn kiếm quyết, phiền phức trưởng quỹ vì ta tỉ mỉ giới thiệu một chút. Trước hết theo này Tuyệt Thế Kiếm Kinh bắt đầu đi. Phương Tuấn Mi chỉ vào cái kia ba tấm ngũ phẩm kiếm quyết thẻ ngọc nói rằng. Trung niên trưởng quỹ nghe vậy cười cợt nói rằng, đạo hữu, này ba món ngũ phẩm kiếm quyết tất cả đều là muốn kiếm đạo lịch huyết sau mới có thể triển khai ra. Ngươi xác định ngươi hiện tại đã nghĩ mua sao? Hiển nhiên không cảm thấy. Đạo thai trung kỳ Phương Tuấn Mi đã kiếm đạo lịch huyết. Tương lai có thể hay không kiếm đạo lịch huyết, nói không chắc đều là cái vấn đề. Trung niên trưởng quỹ ngôn từ đã vô cùng khách khí. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Trung niên trưởng quỹ thấy thế, trong mắt một vệt tinh mang né qua, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt sau, liền khôi phục như thường. Giới thiệu đến, mở cửa làm ăn, còn sợ ngươi tốn nhiều tiền sao? Trung niên trưởng quỹ ngay thẳng nói, trang này tên là Tuyệt Thế Kiếm Kinh. Trên thực tế là bởi vì là một vị gọi Tuyệt Thế lão nhân tiền bối tự nghĩ ra. Uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng đạo hữu ngàn vạn không được cho rằng là cái gì nghịch thiên kiếm quyết. Câu nói đầu tiên liền làm Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ một cái. Trung niên trưởng quỹ giới thiệu không coi là nhiều, nhìn ra không muốn tiết lộ quá nhiều. Đến Bất Động Thiên Vương Kiếm Quyết thời điểm, nói rằng bản này Bất Động Thiên Vương Kiếm Quyết chủ nhân nhà ta cũng không có đề qua lai lịch, chỉ nói là ngẫu nhiên được một phần bản thiếu, chỉ còn một chiêu. Hơn nữa một chiêu này trọng thủ nhẹ công, rất nhanh. Ba môn kiếm quyết giới thiệu xong, này hai thiên muốn bao nhiêu linh thạch? Phương Tuấn Mi chỉ về Thái Sơ Minh Nguyệt Kiếm Quyết cùng Tuyệt Thế Kiếm Kinh ghi chép thẻ ngọc, mỗi một môn đều là 2 triệu linh thạch thượng phẩm. Trung niên trưởng quỹ lại là cười híp mắt nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lần thứ hai hơi đổi một chút, khá lắm. Trên người linh thạch gộp lại, mua một môn phải bị đào hết rồi. Thiểm Điện giờ khắc này, nhìn thấy Phương Tuấn Mi dáng vẻ, bắt đầu vui vẻ, mua không nổi. Phương Tuấn Mi cười cợt, thoải mái nói rằng, đạo hữu, cái giá này rất công đạo. Nếu là phối hợp kiếm đạo lịch huyết lực lượng, dùng đến đạo long môn sơ kỳ, đều sẽ không bị đào thải. Phí lời. Bình thường tới nói, một cái thiên phú trung thượng kiếm tu, ở Long Môn sơ kỳ cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết, là vô cùng bình thường. Này hai môn kiếm quyết, nguyên vốn là nên là Long Môn sơ kỳ tu sĩ tu luyện. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa lắc lắc đầu, hắn là thật mua không nổi. Trung niên trưởng quỹ ngược lại cũng không từ bỏ. Thấy thế sau, vẫn như cũ cười nói. Như đạo hữu thực sự mua không nổi, có thể suy tính một chút cái môn này Bất Động Thiên Vương kiếm quyết. Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng phòng ngự uy lực, nhưng là cao cấp nhất. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lần đầu cẩn thận nhìn chăm chú nổi lên cái kia Thiên Bất Động Thiên Vương kiếm quyết. Suy tư lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.